Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, màu xanh giọt nước. Khi nguy cơ tiến đến, Niti đáy lòng không khỏi vì đó run lên, không khỏi nhìn lại, a, Niti dọa đến sắc mặt xoát trắng bệch như tờ giấy. Cùng lúc hoảng sợ tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng trước mặt chạy trốn. Muốn chạy trốn, cái kia lạnh lùng nam tử đôi mắt bên trong lướt qua một tia khinh thường. Hắn trực tiếp căng ra, thần chi lĩnh vực. Niti ngun bản nhanh chóng tốc độ lập tức nhận trói buộc. Chậm lại xuống tới, Niti bây giờ cũng chỉ là trung vị thần mà thôi. Giờ phút này Niti trong lòng nhịn không được bắt đầu sợ hãi. Bối bối, ca ca, các ngươi ở đâu? Tại đứng trước tử vong thời khắc, nàng nghĩ đến là bối bối cùng Tát Lạc Mông. Giờ phút này, Niti là thân ở một đường rẽ trung ương. Bối bối, Niti đôi mắt đột nhiên phát sáng lên. Tại nàng bên phải đại khái 100 mét nơi, đang có một bóng người. Chính là mang theo mũ rơm bối bối. Bối bối trên mặt còn tràn đầy vui mừng. Thế nhưng là nhìn thấy Niti đột nhiên xuất hiện. Niti sau lưng vẫn còn một vị thượng vị thần. Bối bối biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Niti đã cảm thấy phía sau lăng lệ kiếm khí lâm thể. Niti đôi mắt bên trong cũng có được một tia không cam lòng. Tiếc nuối, bối bối, thực ra ta hiện tại muốn nhất chỉ là cùng ngươi nói câu nào, nghe một chút ngươi thanh âm. Tại sa mạc trong pháo đài cổ, trung vị thần thần thức phạm vi cũng không đủ 10 mét. Thế nào thần thức truyền âm? Bối bối đôi mắt bên trong cũng đầy là hoảng sợ. Không, bối bối thê lương tiếng kêu vang lên. 100 mét khoảng cách, tốc độ của hắn nhanh. Thế nhưng là cái kia thượng vị thần tốc độ không thể so với hắn chậm. Trọng yếu nhất là cái kia thượng vị thần cùng Niti khoảng cách quá gần. Ni, không, bối bối phẫn hận, bối bối nhìn thấy Niti trước một khắc, Lâm Lôi đang một thân một mình đi tại sa mạc trong pháo đài cổ. Toàn bộ cổ bảo âm lãnh tràn ngập sát cơ, Lâm Lôi vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, trải qua ngắn ngủi khôi phục, thực lực đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Lâm Lôi hai đầu lông mày có vẻ vui mừng, bối bối. Ngươi bây giờ cách ta không xa, phía trước ta đúng lúc có một đầu hướng ngươi phương hướng tới gần con đường. Rất có thể, chúng ta có thể gặp nhau, ta phía trước cũng có một cái thông đạo đâu. Lão đại, ta cũng đến đây, bối bối kinh hỉ vạn phần, Lâm Lôi không nghĩ tới. Ngay từ đầu thời điểm, chính mình tận lực muốn cùng bối bối tụ hợp, lại không cách nào gặp mặt. Mà bây giờ trải qua một trận ác chiến, tùy ý hành tẩu, lại là cùng bối bối tới gần. Siêu, Lâm Lôi bay tán loạn, chuyển biến, tiến nhập đầu kia thông hướng bối bối phương hướng thông đạo. Ha ha, bối bối, Lâm Lôi đã thấy cuối thông đạo xuất hiện mang theo mũ rơm bóng người. Chính là bối bối, Lâm Lôi cùng bối bối, lẫn nhau cách xa nhau đại khái chừng 300 thước. Phân biệt tại thông đạo hai đầu, mà đầu này vượt qua 300 mét dài thông đạo bản thân. Cũng có 3-4 đường rẽ. Ha ha, lão đại, ta nhìn thấy ngươi, bối bối tràn đầy vui mừng. Ta cũng nhìn thấy ngươi, Lâm Lôi trong lòng tràn đầy kích động. Không khỏi Lâm Lôi lần nữa ra tốc lao nhanh tới. Ngàn vạn, bị tại lối đi này trung ương. Đột nhiên xuất hiện cái vách tường. Lâm Lôi lo lắng nhất chính là cái này. Hắn trước hết cùng bối bối hội tụ vào một chỗ. Như thế mới có thể không sẽ cùng bối bối bị ép phân tán. Siêu, Lâm Lôi phía trước đại khái 10 mét nơi một cái chỗ đường rẽ. Đột nhiên xông ra một bóng người. Hô, dọa đến ta nhảy một cái. Lâm Lôi sợ nhất là phía trước xuất hiện một mặt tường vách tường trở ngại chính mình cùng bối bối. Nàng là, Lâm Lôi sắc mặt lập tức đại biến, chính là bị đuổi giết Niti. Niti phát hiện tại nàng bên phải 100 mét nơi bối bối. Thế nhưng lại không có phát hiện tại nàng bên trái Lâm Lôi. Bối bối nguyên bản đắm chìm trong cùng Lâm Lôi sắp tụ hợp trong vui mừng. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy Niti bị đuổi giết, tâm lập tức trở nên lạnh như băng. Nguyên bản tràn ngập cơ linh sức lực, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Không, thê lương thanh âm vang lên. Đã bao nhiêu năm, bối bối chưa từng có thích qua một nữ hài. Hắn lần thứ nhất thích, bối bối mặc dù thích náo, thế nhưng là trong lòng cũng thề, về sau phải bồi cái này đáng yêu nữ hài sống hết đời. Rất thuần chân ý nghĩ, bối bối lại một mực nhớ kỹ. Bối bối không kịp cứu, thế nhưng là Lâm Lôi tới kịp. Thượng vị thần, Lâm Lôi nhìn thấy Niti sau lưng chỉ có mấy mét gầy gò lạnh lùng nam tử thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Trải qua lần trước cùng thượng vị thần chém giết, Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình dù cho hai đại pháp tắc huyền áo dung hợp, dù cho có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thế nhưng là cùng thượng vị thần chiến đấu, cái kia cơ hội thắng cũng chỉ có không đến một nửa. Nếu như đối phương cẩn thận cảnh giác, chính mình tử vong xác suất rất cao. Cứu, nhất định phải dùng tuyệt chiêu. Vội vàng phía dưới, rất khó giết chết đối phương. Đối phương kiến thức đến Lâm Lôi tuyệt chiêu, khẳng định lại cảnh giác. Một khi cảnh giác, cái kia Lâm Lôi rất có thể chính mình xong đời. Không cứu, Lâm Lôi có lẽ tìm tốt hơn cơ hội, nhất kích tất sát. Không, Lâm Lôi hoàn toàn cảm nhận được bối bối hoảng sợ, cảm nhận được bối bối linh hồn kinh hãi. Hắn cùng bối bối linh hồn tương liên, bối bối giờ phút này linh hồn chấn chiến. Lâm Lôi rõ ràng, không chút do dự, giết. Lâm Lôi đôi mắt bên trong quang mang trong nháy mắt lăng lệ lên. Trong tay hắc ngọc trọng kiếm xẹt qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung. Chợt một đạo mang theo màu vàng nhạt hơi mờ kiếm ảnh liền bay ra hắc ngọc trọng kiếm kiếm thể, trực tiếp bắn về phía cái kia gầy gò lạnh lùng nam tử. Linh hồn công kích hư vô kiếm ba. Khi Lâm Lôi không chút do dự xuất thủ công kích đối phương cùng lúc, ở vào hoảng sợ bối bối cũng phát ra thê lương gào to. Cùng lúc bối bối sau lưng cũng xuất hiện một cái cực lớn phệ thần thử hư ảnh. Cái kia phệ thần thử hư ảnh miệng há khai, bằng lãnh hai con người nhìn chằm chằm cái kia gầy gò nam tử. Thiên phú thần thông phệ thần. Gầy gò lạnh lùng nam tử nguyên bản một kiếm bổ về phía Niti, thế nhưng là Lâm Lôi cùng hắn cách cũng rất gần. Hư vô kiếm ba trong nháy mắt đánh tới. Không được, gầy gò lạnh lùng nam tử bổ xuống trường kiếm lập tức chuyển thành vót ngang. Tại không rõ ràng đối phương cường độ công kích cùng lúc, cái này gầy gò nam tử trực tiếp thi triển chính mình mạnh nhất linh hồn công kích. Một đạo màu xanh điện xà hư ảnh trực tiếp từ trường kiếm bên trong bay ra. Hư huyễn kiếm ảnh cùng điện xà hư ảnh va chạm, oanh, điện xà hư ảnh tiêu tán, mà hư huyễn kiếm ảnh cũng rung động hai lần liền tiêu tán. Lợi hại như vậy, gầy gò nam tử đáy lòng run lên, đối phương linh hồn công kích dĩ nhiên là cùng hắn không kém bao nhiêu. Nói cho đúng còn hơi thắng được một tia, như thế đối phương hư huyễn kiếm ảnh thật công kích đến linh hồn, hắn chỉ sợ cũng không sai biệt lắm phải hồn phi phách tán. Đang lúc hắn kinh ngạc một khắc, một cỗ kỳ lạ gợn sóng bao trùm thân thể của hắn. Chính là thiên phú thần thông, phệ thần. Gầy gò nam tử thân thể hơi hơi cứng một chút, thế nhưng trong nháy mắt liền tránh thoát trói buộc. Phốp, nơi xa bối bối xuất ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Trung vị thần thực lực, mưu toan dùng phệ thần tới đối phó thượng vị thần, cũng chỉ có thể là một kết quả như vậy. Cái này phệ thần thần thông phi thường đặc thù, nếu như thành công, cái kia trực tiếp đem đối phương tất cả thần cách tất cả đều tước đoạt, đối phương năng lực căn bản không kịp thi triển. Nếu như thất bại, đối phương cơ hồ không tổn thương, mà người thi pháp tinh thần lực tiêu hao lại cực kỳ kinh người. Lại có hai cái gầy gò nam tử lúc này mới chú ý tới nơi xa vẫn còn một cái bối bối. Thật quỷ dị công kích, gầy gò nam tử trong nháy mắt đem Lâm Lôi, bối bối hai người xem như đại địch. Bất quá gầy gò nam tử dưới đáy lòng, tại Lâm Lôi, bối bối trong hai người, càng thêm kiêng kỵ là Lâm Lôi. Bởi vì Lâm Lôi, hư vô kiếm ba, đã có được uy hiếp tính mạng hắn năng lực. Bối bối thi triển, phệ thần. Lâm Lôi lập tức liều lĩnh, cắn răng một cái, thừa cơ lại một lần nữa chém ra ra hắc ngọc trọng kiếm. Công kích mạnh nhất, hư vô kiếm ba, lại một lần nữa thi triển mà ra. Thế nhưng, bối bối, phệ thần, đối thượng vị thần ảnh hưởng quá nhỏ. Hừ. Cái kia gầy gò nam tử trường kiếm bên trong đồng dạng phi xuất ra một đạo điện xa hư ảnh, trực tiếp cùng Lâm Lôi, hư vô kiếm ba, đụng vào nhau. Một màn này tràng cảnh cùng vừa rồi cơ hồ giống nhau như đúc. Hai phe linh hồn công kích lại một lần nữa triệt tiêu. Suy suy, gầy gò nam tử thể nội dĩ nhiên là đột ngột toát ra tứ đầu màu xanh đậm lóe ra lôi điện. Thương long. Cái này tứ đầu lóe ra lôi điện thương long trực tiếp tuôn hướng Lâm Lôi. Mỗi một đầu cự long thể tích cũng không tính là quá lớn. Thế nhưng là tứ đầu vọt tới, lại là để cho Lâm Lôi không chỗ có thể trốn. Chết đi, gầy gò nam tử đạm mạc nhìn xem hết thảy. Cái này, thế nhưng là ta mạnh nhất lôi điện công kích. Oanh, Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động khải giáp, chỉ là chống đỡ một sát na. Liền ầm vang vỡ vụn, Lâm Lôi cả người bị nện trực tiếp quăng lên, huyết nhục gãy xương bay loạn, mà tứ đầu thể tích thu nhỏ một nửa lóe ra lôi điện thương long lại là tiếp tục oanh kích Lâm Lôi. Thân thể, thề phải đem Lâm Lôi oanh sát đến cặn bã. Bối bối vừa mới còn muốn kinh hỉ, thế nhưng là thoáng qua nhìn thấy Lâm Lôi đứng trước tử vong. Lập tức hoảng sợ, lão đại. Bối bối đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Không được, Lâm Lôi tại chính mình, mạch động khải giáp, vỡ tan trong nháy mắt. Thân thể lập tức bắt đầu biến ảo. Nguyên bản, đại địa thần phân thân, cùng, bản tôn, thân thể lập tức biến ảo. Dù cho biến ảo nhanh, Lâm Lôi, đại địa thần phân thân, cũng chỉ còn lại non nửa bên cạnh thân thể cùng một cái đầu. Gần nhất chiến đấu. Lâm Lôi đều là sử dụng đại địa thần phân thân, dù sao đại địa thần phân thân thực lực mạnh nhất, dùng để thi triển đại địa pháp tắc phương diện công kích. Quy lực cũng là mạnh nhất, giờ phút này tình huống dưới, Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn chuyển đổi thân thể, dù sao, nếu như tiếp tục dùng đại địa thần phân thân kháng, chỉ sợ đại địa thần phân thân sẽ bị oanh thành bã vụn. Chỉ có thể nhìn long hóa phòng ngự. Lâm Lôi bản tôn giờ phút này chính là long hóa hình thái. Oanh, tứ đầu thương long cuối cùng tiêu tán, mà Lâm Lôi bị tạc ngã vào nơi xa trên mặt đất. Lâm Lôi bên ngoài thân thanh kim sắc vảy rồng bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Phần lưng gai nhọn cũng đứt gãy tận mấy cái, tay trái cánh tay càng là trực tiếp bị oanh tạc đoạn mất. Phần eo kém một chút trực tiếp bị tạc đoạn. Thật kinh người phòng ngự. Cái kia gầy gò nam tử không khỏi kinh ngạc. Thực ra hắn vừa rồi công kích, oanh mở, mạch động khải giáp, liền tiêu hao gần nửa năng lượng. Thời khắc mấu chốt Lâm Lôi biến ảo thân thể, dùng bản tôn long hóa tới cứng kháng. Mặc dù gian nan, thế nhưng là long hóa phòng thủ hậu phương ngự lực thật là mạnh. Cũng tiếp cận mạch động khải giáp, trọng thương chi cực, nhưng cuối cùng là giữ được tính mạng. Một nhân vật thiên tài a, gầy gò nam tử đáy lòng cảm thán. Lâm Lôi linh hồn công kích, Lâm Lôi phòng ngự, đặc biệt Lâm Lôi mới chỉ là trung vị thần. Gầy gò nam tử minh bạch, nếu như Lâm Lôi loại nhân vật này rơi vào đại gia tộc, là khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc. Ngươi lại phải chết trên tay ta. gầy gò nam tử đáy lòng đạm mạc nói, phải chết sao? Lâm Lôi trọng thương thân thể ngã trên đất, đáy lòng không khỏi một trận bất lực. Chính mình cùng thượng vị thần thật có chênh lệch, đối phương một khi chú ý tới mình, hư vô kiếm ba. Vậy mình liền rất có thể xong đời. Suy suy, lúc này Lâm Lôi lại cảm giác được bàn long giới chỉ bên trong một cỗ kỳ lạ lực lượng truyền vào thể nội. Lâm Lôi thân thể cơ hồ thời gian nháy mắt liền được chữa trị. Trên thân vảy rồng, phần lưng gai nhọn đều vừa khôi phục, cùng lúc cái kia kỳ lạ lực lượng còn tràn vào chính mình vảy rồng. Gai nhọn các nơi, dĩ nhiên là cường hóa lên Lâm Lôi vảy rồng. Lâm Lôi vảy rồng, tầng ngoài lóe ra màu xanh vầng sáng. Đây là Lâm Lôi tinh thần lực trong nháy mắt tràn vào bàn long giới chỉ. Là cái này ba giọt màu xanh giọt nước. Lâm Lôi năm đó thành thần thời điểm, liền phát hiện bàn long giới chỉ bên trong có một giọt chất lỏng màu vàng óng cùng ba giọt màu xanh giọt nước. Lúc ấy chất lỏng màu vàng óng cải tạo Lâm Lôi long hóa trạng thái. Mà cái này ba giọt màu xanh giọt nước, Lâm Lôi nhưng vẫn không có phát hiện nó công dụng. Giờ phút này, chính là cái này ba giọt màu xanh giọt nước trong đó, một giọt đang phát ra năng lượng màu xanh, tràn vào Lâm Lôi thể nội, cường hóa lấy Lâm Lôi long hóa trạng thái. Hả, cái kia gầy gò nam tử gặp Lâm Lôi thân thể trong nháy mắt tốt, không khỏi biến sắc. Hừ, gầy gò nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay hư duỗi, dĩ nhiên là khoảng chừng sáu đầu lóe ra lôi điện thương long tuôn hướng Lâm Lôi. Không, lo lắng tức giận bối bối dĩ nhiên vọt tới gầy gò bên người nam tử. Thế nhưng là hắn lại không kịp cứu Lâm Lôi. Bối bối trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn hối hận, nếu như Lâm Lôi thật là vì cứu Ni Ti mà chết đi, bối bối cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Để các ngươi chết chung a. Gầy gò nam tử trở tay chính là một kiếm hướng bối bối bổ tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.